Sát thần Chí Tôn, chương 1017, C1017, chia cắt Tam Tinh Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Trì mở miệng nói chuyện khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Đan Trì, người chắc chắn kẻ lần trước là người của Cửu Dương Thiên Tông. Hạng Vấn Thiên hiển nhiên phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề này cho nên nhịn không được mà hỏi. Chắc 10 phần. Sau chuyện vừa rồi ta đã vụng trộm thông qua quan hệ với bát vực mà nghe ngóng một chút. Người ngày đó tập kích Đan Kiền Cung chúng ta là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Gọi là Tào Tấn, người này chính là một cường giả thánh cảnh đỉnh phong. Đan chỉ nhớ tới trận chiến ngày đó mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi như trước. Trước mặt lực lượng tuyệt đối của tông môn nhất phẩm, tông môn trong Vạn Tượng Cương vực vẫn vô cùng nhỏ bé. Vạn Tượng Cương vực muốn hoàn toàn nhất thống. Độ khó không chỉ lớn bình thường. Thập đại chân truyền, thánh cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Cửu Dương Thiên Tông này quả thực cam lòng hạ thủ a. Thiên Minh Thượng Nhân thì thào thở dài. Cửu Dương Thiên Tông rốt cuộc vừa ý cái gì trong Vạn Tượng Cương vực chúng ta? Nếu nói Vạn Tượng Cương vực chúng ta có gì đáng tiền? 6-700 năm trước Vạn Tượng Đế Quốc bị diệt. Những thứ tốt đều bị Xích Đỉnh Trung vực cướp đi. Cửu Dương Thiên Tông rốt cuộc để ý tới thứ gì? Những năm này không ngờ lại luôn nhớ mãi không quên với Vạn Tượng Cương vực. Vệ Vô Ảnh cười lạnh nói. Có quỷ mới biết rõ bọn họ có ý đồ gì. Ngay cả loại địa phương nhỏ bé như Liên Minh Thập Lục Quốc cũng không. Ta quả thực có chút hoài nghi. Vạn Tượng Cương vực chúng ta nổi tiếng như vậy sao? Loại địa phương hoang vu như Liên Minh Thập Lục Quốc này không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Cửu Dương Thiên Tông. Nếu nói người bài xích Cửu Dương Thiên Tông nhất không phải là Đan Kiền Cung. Cũng không phải là tông môn khác mà chính là Đại Thánh Đường. Bởi vì bọn họ hiện tại là lão đại ở trong Vạn Tượng Cương vực này. Nếu là lão đại, tự nhiên không hy vọng sẽ có một lão đại khác cường đại hơn xuất hiện. Đây là địa bàn của hắn. Tự nhiên không hy vọng có một con hổ khác chạy tới. Càng không hy vọng có một đầu cự long nào dòm ngó địa bàn của hắn. Uông Kiếm Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta thì lại cảm thấy. Không biết người nào đó liệu đã nói đúng sự thật hay chưa? Lão Uông, người nói ai? Vệ Vô Ảnh biết rõ Uông Kiếm Vũ đang ám chỉ Đan Trì Cung Chủ. Lại cố ý châm ngòi thổi gió mà hỏi. Còn có thể là ai? Nếu như là thập đại đệ tử chân truyền trong Cửu Dương Thiên Tông. Thánh cảnh đỉnh phong, Thánh Kiếm Cung ta tự hỏi bản thân mình chống cự được hay không? Đan Kiền Cung từ khi nào mạnh như vậy? Chẳng những bình yên vô sự mà còn cưỡng chế khiến cho đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông rời đi. Giọng nói của Uông Kiếm Vũ vô cùng khó nghe. Vẻ mặt quái dị, những người khác lập tức dùng ánh mắt tò mò nhìn qua Đan Trì Cung Chủ. Hiển nhiên cũng có chút hoài nghi về việc này. Vẻ mặt Đan Trì Cung Chủ lạnh nhạt. Cũng không có giải thích điều gì. Ta chỉ nói sự thật. Tin hay không thì chư vị tự mình cân nhắc. Đan Trì hắn không có hứng thú đi giải thích. Mà chỉ lạnh nhạt nói. Thiên Minh Thượng Nhân gật đầu ủng hộ nói. Ta tin tưởng Đan Trì lão đệ sẽ không nói hưu nói vượn. Hạng Vân Thiên đối với con người của Đan Trì cũng có chút lý giải. Nhìn thấy Đan Trì như vậy, trong lòng hắn kỳ thực đã nghiêng về phía Đan Trì Cung Chủ. Nhưng mà hắn cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này mà hỏi. Đan Trì lão đệ, người nói Tam Tinh Tông có liên quan gì với Cửu Dương Thiên Tông? Đan Trì gật đầu nói. Ta nắm chắc chín thành là Tam Tinh Tông để lộ chuyện bí mật dược viên thượng cổ. Đồng thời nhất định không thoát khỏi quan hệ với Cửu Dương Thiên Tông. Chỉ là vấn đề hiện tại là rốt cuộc Tam Tinh Tông đã bị Cửu Dương Thiên Tông uy hiếp hay là Tam Tinh Tông đã sớm cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông? Chỉ có hai loại khả năng này mà thôi. Hạng Vấn Thiên mãi một lúc sau mới thở dài nói. Việc này chỉ sợ khi gặp dư nghiệt Tam Tinh Tông mới có thể biết được. Nếu như bị uy hiếp mà nói. Đừng nói Tam Tinh Tông mà bất kỳ một tông môn nào trong chúng ta đều bị uy hiếp. Đúng vậy à, theo ta thấy. Bọn họ đã sớm cấu kết. Tam Tinh Tông vốn chỉ là tông môn ngũ phẩm mà thôi. Mấy trăm năm nay bắt đầu quật khởi. Hơn nữa tốc độ quật khởi vô cùng nhanh chóng. Mà ở trong vạn tượng cương vực này lại có tốc độ như vậy. Có phải có chút không hợp lẽ thường hay không? Vệ Vô Ảnh nói. Đan Trì lúc này lại đồng ý với quan điểm của Vệ Vô Ảnh. Hắn nói. Ta cẩn thận nghĩ lại. Kết hợp với chuyện Đan Kiền Cung ta kết minh với Bảo Thụ Tông. Ta cảm giác biểu hiện của Trúc Trường Sinh ngày đó nói gần nói xa. Hẳn là cố ý dùng tuần sát sứ Cửu Dương Thiên Tông dùng vũ lực với Đan Kiền Cung ta. Hiện tại ngẫm lại rất có thể Tam Tinh Tông đã sớm cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông. Sắc mặt Hạng Vấn Thiên ngưng trọng. Gật đầu nói. Nếu như Tam Tinh Tông đã sớm cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông. Như vậy chứng minh một điều Cửu Dương Thiên Tông đã nhìn chằm chằm vào vạn tượng cương vực đã lâu rồi. Nói tới đây. Ngữ khí của Hạng Vấn Thiên càng thêm lạnh lẽo. Thì thào thở dài nói, rốt cuộc Cửu Dương Thiên Tông có mưu đồ gì? Tại sao Lão Phu lại cảm thấy ở phía sau có một âm mưu vô cùng lớn? Biết rõ người khác nhớ thương mình. Thế nhưng lại không biết rõ lý do vì sao người ta nhớ thương ngươi. Càng không biết người ta nhớ thương cái gì của ngươi. Loại sợ hãi khó hiểu này khiến cho mọi người không khỏi lo lắng cho vạn tượng cương vực. So với Cửu Dương Thiên Tông, vạn tượng cương vực quả thực quá yếu. Yếu tới mức cơ hồ căn bản không chịu nổi được một ngón tay của Cửu Dương Thiên Tông đè xuống. Nói một cách không khách khí mà nói, căn bản không cần cao tầng Cửu Dương Thiên Tông xuất mã. Cửu Dương Thiên Tông chỉ cần xuất động thập đại đệ tử chân truyền trẻ tuổi đã đủ quét ngang Cửu Dương Thiên Tông. Tuy rằng chia cắt địa bàn Tam Tinh Tông. Thế nhưng tất cả các đại tông môn sau khi nghĩ tới Cửu Dương Thiên Tông trong lòng đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Bọn họ đều là tông môn tứ phẩm. Ở trong địa bàn của mình nói một không nói có hai. Hơn nữa đều có dã tâm thống trị toàn bộ vạn tượng cương vực. Hiển nhiên ai cũng không hy vọng bị Cửu Dương Thiên Tông thống trị. Càng không muốn làm một quân cờ cho Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên đối với Cửu Dương Thiên Tông. Năm tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực đều cực kỳ khó chịu. Mâu thuẫn, ngoài dự đoán của mọi người chính là trong thời gian nửa năm kế tiếp. Người Tam Tinh Tông không ngờ lại giống như biến mất thực sự. Địa bàn bị bọn họ chia cắt. Tài nguyên bị chia cắt cũng không gặp bất kỳ người nào của Tam Tinh Tông đứng ra. Giống như người Tam Tinh Tông ở trong lúc thiên địa phán quyết đều đã chết hết rồi vậy. Trong vạn tượng cương vực lúc này cũng chỉ có một chút lực lượng của Tam Tinh Tông sót lại đang ẩn nấp mà thôi. Cách chương.